Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 279, Yondu phi thuyền. Tại Star-Lord rời đi địa cầu 3 ngày sau đó, hết thảy đều lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh, giúp cũng không sốt ruột, mà là dành thời gian đi vào Asgard nơi ở. Đang chuẩn bị tìm tho tâm sự Asgard tình hình gần đây thời điểm. Lại thu đến từ Nick Fury thông chi địa cầu. Lại xông tới một chiếc phi thuyền. Bất quá, chiếc phi thuyền này cùng Guardian of the Galaxy cái kia một chiếc không giống nhau. Nó cũng không có làm ra cái gì ẩn nấp, mà là trực tiếp quang minh chính đại xông vào tầng khí quyển địa cầu. Lộ ra cực kỳ phách lối. Đồng thời, phi thuyền mục tiêu đúng là như là Guardian of the Galaxy mục tiêu. Trực chỉ hạt giống năng lượng thể chỗ Mỹ Châu rừng rậm nguyên thủy. Nick lo lắng trên phi thuyền người cùng xúc có quan hệ gì. Cho nên cũng không có hạ lệnh để Avenger xuất thủ. Mà là trước tiên gọi điện thoại thông chi xúc. Hỏi thăm ý hắn gặp. Xúc nhíu mày. Hắn cũng không hiểu vì sao lại dạng này. Dù sao Star-Lord hiện tại cũng đã mang theo đồng đội mình nhóm đi tìm cha hắn, chẳng lẽ lại là những tinh hệ khác người xâm nhập. Muốn đến nơi này, giúp cáo chi Nick sẽ qua đi xem một cái về sau. Liền trực tiếp xé mở không gian thông đạo, trong nháy mắt xuất hiện tại rừng rậm nguyên thủy trên không. Khi hắn nhìn thấy chiếc này to lớn ngoài phi thuyền biểu 597 lúc, trên mặt tránh ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Tiếp theo, bước chân hắn hướng phía trước đạp mạnh, thân hình trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện thời điểm hắn lại nhưng đã đi tới bên trong buồng lái này. Tại hắn mặt trị trên ghế lái, một cái hất lên trường bào, trên đầu bố trí một đỉnh cá mập vây cá, toàn thân đều là màu lam người ngoài hành tinh, chính ngâm nga bài hát, run lấy thân thể lộ ra 10 phần nhàn nhã. Xúc thấy thế, trong nháy mắt liền nhận ra cái này màu lam ra hỏa từng cái Yondu. Hắn đến địa cầu tại cái gì? Mang theo nghi vấn, Xúc trực tiếp đưa tay đập vào Yondu trên bờ vai. Yondu không kiên nhẫn, phất phất tay. Nói ra, ta không phải nói nghe tiến đến không có chuyện gì sao? Không cần phiền ta. Trừ phi ngươi muốn được ta ném xuống đợi ở cái này đáng chết tinh cầu. Xúc vẫn không để ý tới, mà hơi hơi tằng hắng một cái. Yondu giống như là phát giác được cái gì, lập tức cảm thấy toàn bộ lưng phát lạnh, vội vàng từ trên người móc ra vũ khí, bỗng nhiên đứng người lên quay tới, nhắm ngay Xúc đầu. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Xúc bộ dáng về sau, cả khuôn mặt lại giống như là gặp quỷ, trong nháy mắt đổi xanh. Là ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Yondu hoảng sợ lui về sau mấy bước, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Một, cổ ngồi dưới đất, treo thanh âm nói, chớ khẩn trương. Xúc nhấc vung tay lên, Yondu trong tay súng ống liền trực tiếp hóa thành một bãi chất lỏng. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn nói ra. Chẳng lẽ người tới bóng không phải vì tìm ta sao? Không có khả năng. Yondu lắc đầu liên tục. Nói ra, ta tới tìm ngươi tại cái gì? Ta mới không muốn nhìn thấy ngươi cái này kinh khủng ra hỏa. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Xúc đi đến một bên trên ghế ngồi xuống, vắt chân nhìn lấy hắn. Hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết đây là ta ở lại hành tinh? Ta thề, chuyện này ta thật không biết. Yondu co lại rụt cổ, hai con ngươi nhất chuyển, không dám đối mặt giúp. Nói ra, ta tới nơi này là vì bắt Star-Lord, ta phi thuyền kiểm chắc đến hắn tại vài ngày trước tới qua cái hành tinh này. Cho nên ta liền mang theo người tới. Bắt Star-Lord, vì cái gì? Giúp hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh hắn vậy chỉ có thể trộm Sovereign tộc pin. Hiện tại bọn hắn tất cả mọi người thành tinh tế bên trên treo giải thưởng tội phạm truy nã. Chỉ cần có thể bắt được là hắn có thể thu hoạch được một bút phong phú ban thưởng. Yondu buông tay, nói ra, cho nên, thân là kẻ cướp đoạt chúng ta, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Há, là như thế này, wow. Xúc nhàn nhạt gật gật đầu, nói ra, cái kia rất không may nói cho ngươi. Star-Lord đã rời đi cái hành tinh này, đi nơi khác phương, nơi khác phương. Yondu nghe vậy, trừng to mắt, ngay cả vội vàng đứng lên, đến trên chỗ ngồi khởi động động cơ, gật đầu như giã tỏi nói ra. Tốt tốt tốt, ta lập tức liền rời đi nơi này, lập tức liền rời đi. Đừng có gấp, a, Xúc đưa tay đặt ở trước mặt bệ điều khiển bên trên, lộ ra một cái vô hại tiếu dung. Nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Star-Lord đi nơi nào sao? Cái kia cũng không cần. Cái này chính chúng ta có biện pháp có thể truy tung đến. Cũng không nhọc đến các hạ hao tâm tổn trí. Hắc hắc, Yondu giống như là nhìn ôn như thần nhìn lấy Xúc, cười ngượng ngùng cười. Nói ra, ta hiện tại liền rời đi nơi này. Ngươi thật giống như rất vội vã đi à. Xúc híp híp mắt nhìn lấy hắn nói ra. Yondu nghe vậy, nghĩ thầm gặp ngươi như thế một kẻ hung ác, không trốn còn ở lại chờ lấy muốn chết a. Hắn mặt ngoài khoát khoát tay, có chút chột dạ nói ra. Đâu có đâu có, ta chỉ là vội vã đi tìm những tên kia mà thôi. Ngươi tin hay không? Xúc chậm rãi đứng người lên, đi đến nó trước mặt, đưa tay đặt ở trên tay lái. Lạnh như băng nói ra, ta hiện tại chỉ cần hơi hướng xuống nhấn một cái, người chiếc phi thuyền này liền sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Thủ hạ ngươi cùng ngươi một cái đều chết hết. Nghe nói như thế, Yondu lúc này liền dọa thân thể đều run rẩy lên. Hắn thở sâu, cố gắng để cho mình trấn định lại, nói với Xúc, ngươi muốn làm gì đều có thể, không nên thương tổn ta thuyền viên. Có cốt khí ha, loại này trước mắt còn muốn lấy ngươi thuyền viên. Xúc đưa tay từ trên tay lái lấy ra, nói ra, ngươi có thể yên tâm, ta không phải loại kia thị sát thành tính ra hỏa, ta chỉ có một cái yêu cầu, đem ta cùng một chỗ dẫn đi tìm Star-Lord, làm được sao? Cái này, Yondu nhướng mày, trên mặt hiện lên một tia không người phát giác lo lắng. Đối Xúc hỏi, ngươi cũng phải bắt Star-Lord dùng để đổi tiền thưởng sao? Ta đổi chút đồ vật kia không có hứng thú. Xúc khoát khoát tay, cũng không có cùng hắn giải thích một chút ý tứ. Nói ra, ngươi chỉ cần đem ta dẫn đi là được. Ngoặc kép, tốt a, Yondu khẽ cắn môi, khởi động phi thuyền lên không? Đối Xúc hỏi, đúng. Tại lai lịch bên trên ta phi thuyền kiểm chắc đến nơi đây có không thuộc về cái hành tinh này ngoài. Hành tinh năng lượng thể. Người biết vật kia là lai lịch gì sao? Thứ này không phải là các người có thể gai hạm. Từ bỏ đi, Xúc coi là Yondu đối hạt giống sinh ra tham lam ý nghĩ. Lắc đầu nói ra, cùng Star-Lord có quan hệ. Đúng không? Yondu hai con người nhất chuyển. Hỏi, ta nghe nói. Hắn đạt được hạt giống này liền dẫn người rời đi viên tinh cầu này. Khẳng định phát hiện cái gì không được sự tình. Người thu dưỡng Star-Lord thời điểm. Hắn mới mấy tuổi. Xúc có chút hăng hái hỏi ngược lại. 2-3 tuổi đi. Yondu không biết Xúc hỏi cái này dụng ý là cái gì. Hắn lăng một chút. Đột nhiên nói ra. Ngoặc kép. Làm sao ngươi biết là ta thu dưỡng hắn? Kẻ cướp đoạt tất cả thành viên đều cho rằng hắn là người lừa bán tới mà trương a. Xúc giật nhẹ khóe miệng. Hỏi, bao quát các lão đại của ngươi, đúng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.